Chàng dề quyền thế, chương 3913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, hắn còn để người chuyển đến một cái ghế, đưa chân bắt chéo ngồi xuống. Vươn ngón tay chỉ mặt Bùi Nguyên Minh tùy ý khiêu khích. Tới, để ta xem một chút ngươi chuẩn bị thế nào làm cho ta xui xẻo. Một đám đồng bọn nghe vậy ha ha phá lên cười. Vài mỹ nữ xinh đẹp càng là bĩu môi, khuôn mặt thanh tú tràn đầy khinh thường. Bóp, Bùi Nguyên Minh không nhúc nhích mà là thần sắc đạm mạc búng tay một cái. Chỉ nhìn thấy Bùi Cửu Phong nhe răng cười một tiếng, thân hình trực tiếp vọt mạnh lao ra. Anh ta một chân đá văng mấy tên mặc âu phục trực tiếp đem Nguyễn Khả Khả đoạt trở về, đẩy vào vòng tay Giang Ngọc Hạ. Vương bát đản, thế mà còn dám động thủ cướp người. Thanh niên tóc dài tức giận đến mức rút súng trực tiếp từ trong ngực ra, chỉ vào chỗ Bùi Nguyên Minh ngồi. Có tin hay không, lão tử bắn chết ngươi. Trước khi Long Mao mở khóa an toàn, Bùi Nguyên Minh đã đứng lên. Anh một bước phóng ra, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Bùi Nguyên Minh đã tới trước mặt thanh niên tóc dài. Quá nhanh, mặc dù những người này đã từng nhìn thấy các cao thủ võ đạo, nhưng bọn hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng tốc độ của một con người có thể nhanh tới mức này. Không đợi thanh niên tóc dài bóp cò, Bùi Nguyên Minh đã thuận tay đoạt lấy khẩu súng, sau đó trực tiếp đè ở trên đùi thanh niên tóc dài. Bắn ta, chấm, có bắn như vậy không? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm tùy ý bóp cò. Đùng, một tiếng vang chát chúa, thanh niên tóc dài kêu thảm một tiếng ôm đùi té ngã trên đất. Hắn ta từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, hoành hành bá đạo, lúc này giống gào lên như một con lợn bị giết. Mẹ ngươi, thanh niên tóc dài nghiến răng nghiến lợi, ta muốn chơi chết ngươi. Còn chưa kịp nói xong, Bùi Nguyên Minh liền một cước đá hắn bay ra ngoài. Đồng thời, Bùi Nguyên Minh ngẫu nhiên bóp cò hai lần. Đùng đùng, lần này thanh niên tóc dài hai tay đồng thời bị xuyên thủng, cả người không ngừng lăn trên mặt đất. Nói là phế hắn hai tay một chân, chính là hai tay một chân, một chỗ cũng không thể thiếu. À, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh kinh khủng như vậy, mấy mỹ nữ đều kinh ngạc thậm chí chạy thẳng ra sau lưng Lý Tiểu Bảo. Lý Tiểu Bảo và những người khác cũng kinh ngạc, cách chương.